Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, đắc ý sở thiên minh. Đại ngốc tử, chủ nhân, Bạch Phong lúc này vẫn nhắm hai mắt, chợt nghe một đạo để hắn toàn thân tê dại thanh âm. Đột nhiên mở hai mắt ra. Yêu mị vô cùng áo đen cô gái tóc dài thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khủng bố, Bạch Phong lúc này trong lòng chỉ có hai chữ này. Bởi vì, vừa mới cái kia một tiếng chủ nhân, hoàn toàn liền là phi thường phổ thông một tiếng kêu hô. Nhưng hắn lại cảm giác được cái kia trong thanh âm ẩn chứa một loại nào đó ma lực đồng dạng. Để hắn nghe toàn thân tô tô, thậm chí huynh đệ của hắn đều theo cái kia một tiếng chủ nhân. Dốc hết ra bỗng nhúc nhích, giống như vô cùng bất luận cái gì xưng hô thế này đồng dạng. Chủ nhân, ta xem được không? Yêu mị Chi Du Tinh lúc này dùng một đôi mắt to đen nhánh nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Hô, hô, hô, Bạch Phong lúc này lập tức bạo phát thể nội tất cả linh khí đến trấn áp trong lòng cái kia bỗng nhiên táo bạo lên dục vọng, thậm chí, hắn lúc này cũng không dám lại đi nhìn cái này yêu mị Chi Chu Tinh ánh mắt. Như vậy một tiếng chủ nhân, để Bạch Phong tâm thần lần nữa quả quyết, mà cái kia thẹn thùng lại tràn ngập mịt mờ khát vọng ánh mắt. Đồng dạng giống như tràn ngập một cỗ kinh khủng ma lực đồng dạng. Để Bạch Phong có một loại lập tức đem đối phương đè vào trên giường xúc động. Ti em, khủng bố, quá kinh khủng, cái này yêu mị Chi Chu Tinh, thật con mẹ nó không phải liền là hao tốn 10 triệu bạo điểm đổi lấy đi ra. Thật là đáng sợ, Bạch Phong lúc này kinh hãi tại cái này yêu mị Chi Chu Tinh đáng sợ yêu mị lực. Lượng, có thể nói, cái này yêu mị Chi Chu Tinh nhất cử nhất động, đều mang một loại nào đó ma lực đồng dạng. Có thể trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng nam nhân cái kia cỗ dục vọng chi hỏa. Đến, người trước biến ảo bản thể để ta xem một chút. Bạch Phong lúc này lập tức đối yêu mị Chi Chu Tinh. Nói ra, chỗ lấy muốn nhìn, là Bạch Phong sợ a. Mặc dù là nhện, nhưng muốn là cái khiến người ta nhìn qua đều cảnh đẹp ý vui nhện. Vậy hắn muốn hiệu quả sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống đó là tuyệt đối không cho phép phát sinh, mà theo một cỗ hắc vụ theo yêu mị Chi Chu Tinh thể nội phát ra. Sau cùng hiển lộ ra há to miệng, hiển lộ lấy sắc bén hàm răng cùng xấu xí khuôn mặt cực xấu nhện. Bạch Phong nhìn đến trực tiếp thì xoay người, nhìn thoáng qua quả thực không dám ở xem lần thứ hai. Tương phản to lớn. Quả thực đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần trình độ. Chủ nhân, đừng nói cái gì vô dụng. Ngươi liền nói, bảo linh ta lần này cho ngươi đề cử yêu mị Chi Chu Tinh. Ngươi hài lòng hay không? Lúc này, bảo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói. Hài lòng, quá con mẹ nó hài lòng. Đây quả thực tuyệt. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, chỉ cần cái kia sở thiên minh dám lên cái này yêu mị Chi Chu Tinh. Về sau tuyệt đối sẽ không tại đối bất kỳ nữ nhân nào cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, đừng quên ngươi ở kiếp trước chỗ sinh hoạt thế giới. Đây chính là lưu truyền một câu thiên cổ giai thoại a. Nam nhân cùng nam nhân mới là yêu mến a. Nam nhân cùng nữ nhân chỉ là vì nhân loại sinh sôi a. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, lập tức nói, Bạch Phong nghe xong, vậy mà vô cùng nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó dùng vô cùng vẻ chăm chú hỏi, cái này yêu mị nhện, có hay không công, ngoạn tào, chủ nhân, ngươi đây là muốn chơi chết cái kia sở thiên minh à? Người xưa có câu tốt, tố nhân lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp a, đừng nói công. Cao thấp mập ốm, tinh xảo tiểu thịt tươi, hóc môn bạo dạp chân hán tử, chỉ cần chủ nhân muốn, đều có, Bảo Linh lập tức nói, móa, Bạch Phong nghe được Bạo Linh trước mặt lời nói sau, cũng là cảm giác, nếu như Sở Thiên Minh về sau thật không dám ở đụng nữ nhân, mình tại đem nam nhân duy nhất hy vọng cũng cho hắn tan vỡ, có phải hay không quá độc ác? Có thể nghe được Bạo Linh câu nói kế tiếp, lúc này mới phát hiện, Bạo Linh cũng là cợt nhà đều bay lên. Chủ nhân, cần ta làm cái gì? Yêu mị chi chu tinh lần nữa biến ảo hình người, dùng cái kia tràn ngập ma lực giống như thanh âm đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe được cái này khiến hắn toàn thân tô tô thanh âm. Lại hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến cái này yêu mị chi chu tinh hình dáng. Toàn thân da gà rát đi tất cả đứng lên, vội vàng nói, đi, nghĩ biện pháp đem bên cạnh tử tinh thương hội tổng bộ thiếu hội chủ Sở Thiên Minh cấu kết lại. Trước hết để cho hắn chậm rãi chơi, các loại 10 ngày sau, tại thời khắc mấu chốt, người thì hiển lộ ra chân thân, hù chết hắn. Chủ nhân, người thật đáng ghét, nô gia thế nhưng là không thích hiển lộ đội hình. Yêu mị chi chu tinh nói xong, thì mang lên một cái mạng che mặt, giấy rủa yêu nhiêu dáng người rời khỏi phòng. 10 triệu bạo điểm đổi lấy đi ra đồ vật, thật không phải thổi đó à. Cái này linh trí, không đơn giản à. Bạch Phong nhìn lấy rời đi yêu mị chi chu tinh, kinh thán không thôi nói. Bạo Linh lúc này vừa cười vừa nói, chủ nhân, 10 triệu bạo điểm à đây chính là tương đương với nửa cái biến dị đạn hạt nhân a, thì đổi như thế một cái đồ chơi, muốn là các phương diện năng lực không cao điểm, chẳng phải là may mà tử. Ngươi ra lệnh, cái này yêu mị chi chu tinh tuyệt đối có thể cho cái kia Sở Thiên Minh không có bất kỳ cái gì hoài nghi tiếp nhận nàng. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, Bạch Phong cũng không định đi ra, trực tiếp xuống lầu ăn chút gì thì trở lại phòng trọ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tỉnh lại, Bạch Phong trực tiếp liền được một cái buông xuống người chi hồn tình báo. Không có đi xem xét yêu mị chi chu tinh tình huống, trực tiếp đổi một cái tiến về An Dương thành truyền tống phù, biến mất tại phòng trọ bên trong. Mà Bạch Phong không biết là, lúc này, yêu mị chi chu tinh đã bị Sở Thiên Minh trói gô ném tới trên giường. Ta Sở Thiên Minh nghĩ ra được nữ nhân, còn không có thể trốn ra lòng bàn tay ta. Nhìn ngươi tư sắc kinh diễm, vốn nghĩ học một ít khác người đem ngươi đuổi tới tay. Có thể ngươi vậy mà không thèm để ý chút nào thân phận của ta, ngược lại lấy một loại kiêu căng tư thái cự tuyệt ta. Thật sự là không biết tốt xấu. Một hồi, ta sẽ cho ngươi biết bản thiếu lợi hại. Sở Thiên Minh nhìn lấy lộ ra hoảng sợ thần sắc yêu mị chi chu tinh, cái kia hoảng sợ bộ dáng ngược lại có một loại khiến người ta nhìn lấy điềm đạm đáng yêu dụ hoặc, để Sở Thiên Minh hưng phấn trực tiếp nhào tới. Thế mà Sở Thiên Minh lại không nhìn thấy, lúc này thần sắc sợ hãi yêu mị chi chu tinh trong mắt lại là lóe qua một vệt vẻ trêu tức. Mà lúc này Bạch Phong đã thông qua truyền tống phù đi tới An Dương thành ngoài thành 100 mét địa phương, trong mắt lộ ra lấy một vệt vẻ hưng phấn, hướng thẳng đến An Dương thành cổng thành đi đến. Bởi vì lại lập tức phải có bạo điểm doanh thu, tiến vào An Dương thành, Bạch Phong rất nhanh liền đi tới nhất gia tiệm thợ rèn trước. Lúc này cho dù là sáng sớm, nhưng cái này vì Ngưu thị tiệm thợ rèn cửa hàng lại là sớm đã hàng lên hình người hàng dài. Cái này khiến Bạch Phong 10 phần ngạc nhiên, thông qua hỏi thăm phía trước xếp hàng người thế mới biết hiểu, cái này Ngưu thị tiệm thợ rèn tại 2 năm trước liền bắt đầu xuất hiện các loại tinh xảo vũ khí cùng đồ phòng ngự, mà lại mỗi ngày chỉ bán 10 cái. Cái này 10 cái cần muốn rèn đúc thời gian 1 ngày. Mà càng thú vị chính là, cái này 10 cái chế tạo là cái gì loại hình vũ khí vẫn là đồ phòng ngự, cấp bậc gì hoàn toàn là tùy cơ, mà cái này tiệm thợ rèn lão bản hội tùy ý ra giá. Cái này nhìn mỗi người mệnh, dù sao phổ thông vũ khí mở ra giá cao, khẳng định không có người mua. cùng một kiện vũ khí, người khác nhau đi vào lấy được giá cả cũng sẽ khác nhau. Đây cũng là rõ ràng chỉ có 10 cái chế tạo vũ khí hoặc đồ phòng ngự. Vẫn có nhiều người như vậy xếp hàng nguyên nhân, bởi vì có thể hay không mua muốn xem cửa hàng này lão bản tâm tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.